Chàng rể quyền thế, chương 1877, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Kim Mặc Hàn một cái, thản nhiên nói, tập đoàn nhà họ Hứa sắp lấy được Quyên đại lý. Vậy mà sáng nay anh còn nói phét trước mặt chúng tôi. Kim Mặc Hàn, người như anh chẳng những không có năng lực gì, còn không biết xấu hổ. Nhưng mà dựa vào điểm không biết xấu hổ, năng lực của anh đã vượt qua mọi người. Kim Mặc Hàn cười bi thương nói. Bùi Nguyên Minh, tất cả mọi người là người trưởng thành, nếu nói những lời này, chẳng lẽ tôi sẽ mất đi một miếng da? Tôi nói cho cậu biết, cậu có bản lĩnh thì lấy Quyên đại lý đi. Cho dù cậu đi bán mông, chỉ cần có thể thu phục được Lý Minh Tuấn, tôi đều tính cậu có bản lĩnh. Nhưng mà nếu cậu không có bản lĩnh này, tôi có thể nhìn cậu bị chê cười thôi. Bùi Nguyên Minh cười, vươn tay vỗ lên gương mặt sưng đỏ của Kim Mặc Hàn hai lần, thản nhiên nói. Nhìn anh thuần thục như vậy, vì bám lấy Lý Minh Tuấn, đã từng bán mông rồi hả? Nhưng mà xem ra người ta vẫn tương đối thích phụ nữ, không thích người đầy mỡ như anh đâu. Cậu, Kim Mặc Hàn tức giận tới mức toàn thân run rẩy, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người như Bùi Nguyên Minh. Chẳng những lần nào cũng có thể giảm anh ta thật đau, hơn nữa ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, anh ta không thể nào phản kích được. Vẻ mặt Uông Linh Đan ghét bỏ nhìn Kim Mặc Hàn một cái, người đàn ông này chẳng những không có tác dụng còn thấp hèn như thế. Kim Mặc Hàn không để ý tới Bùi Nguyên Minh nữa, mà đi lên phía trước vô cùng cung kính mở miệng nói. Đại diện Lý, chào anh, Tổng Giám Đốc Uông của chúng tôi tới gặp anh rồi. Sau khi nói xong, anh ta nửa quỳ ở trên đất nói mấy câu bên tai Lý Minh Tuấn. Mới đầu Lý Minh Tuấn không chút để ý, nhưng lúc tầm mắt vừa nhìn về phía Uông Linh Đan, chỉ trong nháy mắt trong mắt anh ta xuất hiện thèm nhỏ dãi. Không thể không thừa nhận Uông Linh Đan chẳng những dung mạo thanh tú đáng yêu, hơn nữa dáng người còn thuộc cấp bậc yêu nghiệt. Cho dù là người đàn ông nào nhìn đều có cảm giác động lòng. So với Uông Linh Đan, lúc này đám cô nàng sói ở hồ bơi đã biến thành dung chỉ tục phấn. Cho dù là Hứa Thục Tâm trẻ tuổi xinh đẹp đều ít đi vài phần thanh thuần và ngây ngô so với Uông Linh Đan. Mà loại người này, hấp dẫn ánh mắt người ta nhất. Loại cao thủ tình trường giống như Lý Minh Tuấn thậm chí lập tức đoán ra được Uông Linh Đan chưa từng ngủ với đàn ông. Người phụ nữ như vậy, ở trong thời đại này vô cùng chân quý. Cách chương.